Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, thủ quan người duyên pháp lên núi. Kéo châu em bé Linh Minh thán thoải, Lữ Trọng Lăng đi, mà Mạnh Tuân cũng đã dậm chân lên núi. Lúc này mọi người cũng đi theo đi lên, nhưng vẫn có từ lâu người nghe rõ trước đó Lữ Trọng Lăng cùng cái kia về sau hai người đối thoại. Sư thúc, Khương Giao nhìn hai người kia rời đi, lúc này trong ánh mắt hiển hóa kinh ngạc. Thạch Linh Minh cười ha ha, thế nào, tỷ tỷ, ta nói đi, bọn hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cô bé kia là cái, tuấn tú. Cái kia đồng tử là cái, linh tinh, tử. Bọn hắn xưng cái kia tiên nhân là sư thúc, sợ không phải sớm đã bái tại một vị nào đó tiên nhân môn hạ. Lúc này chính là cùng nhau lên núi thí luyện đâu. Khương Giao nghe xong Thạch Linh Minh nói, há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì. Đã thành tiên môn đệ tử, nguyên lai vẫn nếu lại đi một lần cái này 3000 thềm đá sao? 3000 thềm đá, đây là lên núi cửa thứ nhất. Nói huyền cũng huyền, nói không huyền cũng không huyền. Cái kia rất nhiều người, đối với cửa này quan khiếu, nói là không ra, có người, chẳng biết tại sao liền qua ải rồi. Có người, đi như thế nào cũng đi không đến cuối cùng. Kỳ thật, ở trong đó huyền diệu, ngay tại một cái tâm từ ngữ bên trên. Chỉ cần ngươi tâm không lo lắng, bất luận là thiện vẫn là ác, đều có thể thuận lợi đi đến 3000 thềm đá. Mà chỉ cần trong lòng có lo lắng, đi tại cái này 3000 trên thềm đá, như vậy loại kia lo lắng cảm giác sẽ bị vô hạn phóng đại, cho đến để cho leo lên người tâm thần động lắc, khí ra khiếp đảm, sau cùng xoay người sang chỗ khác xuống núi. Mà một khi quay người, là bước ra một bước, liền sẽ trở lại 3000 dưới thềm. Nói như vậy, là bất luận thiện ác đều có thể qua. Chỉ cần tâm không lo lắng, dù là gia cảnh ngươi lão nương bệnh nặng, nhi nữ sắp chết, ngươi chính là muốn lên núi, vậy liền có thể qua cửa thứ nhất này. Nhưng mà qua cửa thứ nhất, qua không thể cửa ải thứ hai. Trung linh sắt cốc đồng dạng là luyện tâm chi cửa ải, nhưng trong đó quan khiếu cũng không phải là qua cầu treo bằng dây cáp coi như qua ải. Ác giả tự tư, tự nhiên qua không thể cửa này. Dù là đạp phá cầu treo bằng dây cáp, cũng sẽ bị ném xuống núi. Mà cái kia cửa thứ ba, chính là thủ quan tiên nhân rồi. Lúc trước kiếm tù đám người nhập cốc, cái kia còn hữu nhân gian rất nhiều phàm trần tục tử. Cái kia 6 năm phía trước một lần khảo hạch cùng còn lại chư lần cũng khác nhau. Tới quá nhiều phàm trần người, trong đó rất nhiều cũng không phải là người hữu duyên. Thế là tại qua cửa ải thứ hai về sau, bởi vì qua cầu treo bằng dây cáp thời gian vì tư lợi, vì thế bị lúc trước thủ quan người toàn bộ bắt vứt xuống núi đi. Cái kia năm đó, thủ quan người gọi là Ngũ Phong Tử. Hắn nói một câu nói, để cho tất cả tới đây phàm nhân đều tức giận bất bình. Đã từng bất quá là ta quyết định, không phải là các ngươi định đoạt. Nơi này là tiên gia phúc địa, không phải là các ngươi nhân gian hoàng cung đại viện, ít lính cho ta làm những tiểu động tác kia. Mà bây giờ, thủ quan người không phải hắn, mà là thay đổi một vị chân truyền đệ tử, một vị nhân tiên. Đây cũng không phải là bởi vì qua ải điều kiện trở nên hà khắc rồi. Kỳ thật lại hà khắc, đối mặt một đám phàm nhân, căn bản không có tất yếu điều động một vị nhân tiên. Lữ Trọng Lăng tới đây, một là vì nhìn một chút Mạnh Tuân, hai là vì Tử Vân cùng Nam Hoa, thứ ba thì là bởi vì cái kia Thái Hoa Sơn thượng giảng đạo còn chưa kết thúc. Khoảng cách giảng đạo kết thúc thời gian tới gần, nhưng bây giờ còn không có. Vì thế Lữ Trọng Lăng liền từ trên dưới núi đến, phụ trách đối năm nay tân nhập đệ tử tiến hành thí luyện. Mà bây giờ, tại Thái Hoa Sơn chư chỗ hành động tiên gia, cũng trên cơ bản đều là nhân tiên có thể thần tiên. Không liệt tiên ban đệ tử đã đều lên Thái Hoa Phong đi nghe giảng, tay kia chỉ khẽ động, Lữ Trọng Lăng trước người chính là hóa xuất một mảnh thủy kính. Mà cái kia trong đó đều là những phàm nhân này đệ tử leo lên thềm đá bộ dáng. Cái kia bên trong có khuôn mặt kiên nghị người, có vui cười chơi đùa người, có trầm mặc ít nói người, các loại chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, quả nhiên là chúng sinh đám cùng nhau đều đập vào mắt trong. Lữ Trọng Lăng con mắt nhìn nhìn, cái kia thủy kính liền theo chuyển động, lúc này trông thấy một người, hắn trên mặt mang theo một chút ưu sầu, cái kia đi hai bước, liền muốn hướng về hướng bên trên nhìn xem, chỉ là như vậy đạp lên, lại không phát hiện, bên cạnh mình những người khác, sớm đã đều không thấy, ai, qua không thể nhốt, không biết trong lòng có gì lo lắng, nhưng đã hồng trần chưa hết, cần gì phải tới này tiên sơn. Lữ Trọng Lăng lắc đầu, người này là không bỏ xuống được nhân gian mọi việc, chính là liền trèo lên cái thềm đá, trong nội tâm đều là lo sợ, như thế như vậy. Đừng bảo là nhập môn sau lại đi đoạn duyên. Cái này căn bản là hồng trần vòng quanh người chưa hề đoạn bộ dáng. Như thế, vẫn là sớm xuống núi mới tốt. Liên tiếp như vậy, nhìn 27 người, đều có khác biệt. Lữ Trọng Lăng cũng làm chút lời bình. Lúc này thủy kính lại chuyển, lại trông thấy một người. Hắn sắc mặt băng hàn, mắt bên trong có oán, ánh mắt kia chuyển động. Hình như có muôn vàn tâm tư, như thế nhìn lên, liền biết rõ hắn cũng không phải là lương thiện chi đồ. Lữ Trọng Lăng nhìn một chút hắn, liền cũng lắc đầu, tuy không lo lắng, nhưng cũng không phải là lương thiện. Như thế có thể qua cửa thứ nhất, qua không thể cửa ải thứ hai, nương theo lấy thở dài, thủy kính chi thuật lại biến, lúc này soi sáng ra một đứa bé khuôn mặt. Đã thấy tiểu tử này nắm kéo một đầu rõ ràng trâu, đang từ từ trèo lên cái này 3000 thềm đá. Tiểu tử này đơn giản hồ nháo. Lữ Trọng Lăng nhìn dở khóc dở cười. Mà lúc này, cái này thủy kính thuật trong truyền đến thanh âm, là đứa nhỏ này tại nói. Cẩn thận nghe xong, lại là tại oán trách rõ ràng trâu. Ta nói ngươi, mỗi ngày ăn đến nhiều như vậy à. Hiện tại được rồi, ta muốn dẫn ngươi lên núi thành tiên. Ngươi ngược lại là lên không được bậc thang này à. Đem ngươi ném xuống cũng không được à. Chúng ta ở chung đã nhiều năm như vậy. Ngươi nói ta đi tiêu dao. Ngươi không tiêu dao cũng không tốt à. Ai bảo ta coi trọng nhất nghĩa khí đâu. Chúng ta chính là huynh đệ. Có ta một miếng cơm, liền sẽ không để ngươi đói bụng. Đứa nhỏ này như vậy nói rông dài nói, mà cái này trắng trâu thì là hừ một tiếng, liếc mắt, cái kia móng đạp hai lần, kém chút theo trên bậc thang tuột xuống, may mắn móng sau ổn định, ngạnh sinh sinh đạp lại bậc thang, cái này lão nghiêu cũng không tầm thường, lúc này hài tử hừ hừ hai tiếng, dắt lấy khiên nghiêu dây thừng, liền lôi kéo hướng về 3000 bậc thang bên trên đi. Cái này xem xét, không phải Thạch Linh Minh là ai? Lữ Trọng Lăng nhìn một chút đứa nhỏ này, đào chẳng qua là cảm thấy hắn có chút linh tính. Nhưng mà như vậy kéo trâu lên núi đạp thềm đá động tác đơn giản chính là hoang đường. Đầu này trắng thân bò tử tối thiểu là bình thường trâu nước gấp 2-3 lần lớn nhỏ. Tựa như là cật sườn núi nhỏ, thế này một cái quái vật khổng lồ. Cũng không phải cái gì linh thú dị chủng, đến đi con đường núi này thềm đá, nên như thế vô cùng khó khăn. Đứa nhỏ nói, ai, Lữ Trọng Lăng không nhận ra Thạch Linh Minh, nên như thế cũng không biết được hắn cùng Lý Tịch Trần lại vừa đứt nhân quả. Lúc này chỉ coi là tính tình trẻ con, cũng liền không nhìn nữa. Cái kia thủy kính lại biến, lúc này chiếu rọi ra. Là Khương Giao cái bóng, cô bé này bên người còn mang theo cái kia nha hoàn. Mà Kỳ Bá thì là lưu tại chân núi, như là mấy ngày không về. đó chính là qua ải. Kỳ Bá liền chính mình rời đi. Lúc này Khương Giao cùng Oanh Tú hai người tại trên thềm đá leo lên. Một bước kia một bước, đi đều cực kỳ vững vàng. Không có cái khác chi tiết sinh ra. Như thế Lữ Trọng Lăng xem đi xem lại, gật gật đầu, chung quy chung củ a. 6 năm quang cảnh, cũng làm cho vị này đã từng ngượng ngùng thiếu niên trưởng thành là một bên có ít nhân tiên. Cái kia tính tình cũng vững vàng không ít, lại không tự 6 năm trước thiên môn tiếp tiên thời gian loại kia hoan thoát. Thủy Kính không trên người Khương Giao quá nhiều dừng lại, cái kia xoay qua chỗ khác, nhìn một chút Mạnh Tuân, phát hiện vị này thánh nhân tại trước nhất, một đường bước đi, cái kia Vân Vũ gặp chi tiện tránh, cái kia Sâm Mộc gặp chi tiện cúi, như vậy người, để cho Lữ Trọng Lăng không khỏi một tiếng khen lớn, người không nhận thánh hiền, nhưng thiên nhận thánh hiền, như vậy xem ra, vị này thánh nhân tất nhiên có thể nhập tiên môn. Lữ Trọng Lăng mỉm cười, liền đem thủy kính chuyển tới Nga Mi hai đồ khuôn mặt bên trên. Mà lúc này, cái kia thủy kính chợt được một hoa, cái kia ba quang liên miên, lại hóa vũ mạc tản ra. Lữ Trọng Lăng hơi có kinh ngạc, thế là ngẩng đầu lên, lúc này tại gặp dưới chân núi nấc thang kia chỗ, cuối cùng trong mây mù, tại đi tới hai thân ảnh, chính là Cơ Tử Vân cùng Trang Chu. Minh Tâm Kiến Tính, 3000 thềm đá như không. Cơ Tử Vân cùng Trang Chu sớm đã minh ngộ tâm pháp. Năm đó Lý Tịch Trần để bọn hắn hai người tại Nga Mi Sơn trong luyện tâm, dẫn bọn hắn đi Thái Hoa Phong bên trên nghe giảng. Bây giờ kỳ tâm sớm đã như sắt như thép, huyễn cảnh không thể mê hoặc, ngoại đạo không thể loạn. Năm đó tu pháp, bây giờ gặp chi hiệu quả, chính là ba cửa ải tề xuất, cũng không thể ngăn trở hai người. Lữ Trọng Lăng gật gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên là sư huynh thân truyền thụ đồ nhi. Như vậy tới, 3 năm hạ xuống, ba cửa ải thế nào? Bọn hắn đã sớm hiểu rõ, căn bản cản không thể hai người. Lúc này tại vừa mới cười lên, lại đột nhiên nghe thấy cái kia trong mây mù truyền đến một đường tiếng hô hoán. Ai nha, người cái này lão nghiêu, mau mau đạp vào tới rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.